Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, cùng nhau phá trăm giai. Tuyệt đối chấn kinh, bất quá gần nửa ngày, Thạch Hạo liền đem toàn bộ hầm mỏ quét một lần, không đối thủ nữa, hắn tiếp tục hướng phía trước, nhưng không có mấy bước liền phát hiện, quỷ địa tường. Rõ ràng phía trước còn có đường, nhưng hắn quả thực là đi không đi qua. Nói cách khác, không có đối thủ. Thạch Hạo thở dài, cái này xong. Trước đó đánh tới kim nhân nơi đó lúc, hắn phi thường đến thoải mái, trực tiếp đem hắn tiềm lực toàn bộ kích phát đi ra. Loại cảm giác buông ra hết thảy, chỉ cầu chiến đấu kia thật sự là thoải mái. Nhưng bây giờ, ai... Vô địch quá tịch mịch, Thạch Hạo tại đó cảm khái nói, nhưng lại không biết, đây là có cỡ nào đến kéo cừu hận. Phải biết, thế gian lại có mấy người có thể rảo bước tiến lên trăm giai. Đây là tiên vương truyền nhân phù hợp, hoang dại, chủng loại mà nói, cổ ở nay đến đều không có mấy cái đạt tới qua, mà có thể xông lên trăm giai, vậy còn có tầm thường sao? Không có. Một cái đều không có, đều là thiên tài trong thiên tài. Đã như vậy, tại trong cấp độ này, ai còn có thể vượt cấp chiến đấu? Trên lý luận tới nói, chỉ có tu đến 110 giai mới có thể có tư cách giết tới nơi này đơn thương độc mã mà nói. Tại rừng đá nơi đó liền muốn ngã xuống. Thế nhưng là, Thạch Hạo quá biến thái. Tại trăm giai đằng sau còn có thể vượt cấp chiến đấu, mà lại vượt qua biên độ còn không phải bình thường đến lớn. Để hắn tại vừa mới đạp vào trăm giai thời điểm liền vô địch nơi này. Cái này phi thường trang bức, nhưng cũng là Thạch Hạo thực lực thể hiện. Có thể nói như vậy, dù là không có tiểu tinh vũ gia trì, Thạch Hạo chiến lực liền có thể so sánh tiên giới bất kỳ một thiên tài nào. Mà lại thêm tiểu tinh vũ mà nói, vậy hắn tuyệt đối quét ngang cùng giai vô địch. Tô Mạn Mạn nói thực lực của hắn tại tiên giới có thể xếp tại cùng giai top 100. Đó là quá lâu chuyện lúc trước, đi ra con đường của mình. Hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có, cũng có thể sau này không còn ai bản thân thiên địa chi lộ. Thạch Hạo cường đại vượt ra khỏi đạo lý. Nếu không thể tiến lên, vậy liền trở về đi. Thạch Hạo đi trở về. Tại đi vào rừng đá thời điểm, hắn nhìn thấy có một nhóm người chính đâm đầu đi tới. Tòng An Dân các loại hộ vương đội, còn có Phong Thái Lẫm cùng trước đó tại ngoài cung điện người. Nhiều ngày như vậy đi qua, bọn hắn cuối cùng là bình định mộc nhân, có thể đi tới. A, tại sao không có địch nhân nhảy ra? Đi vào rừng đá đằng sau, tất cả mọi người có chút mộng, trong bọn họ, thế nhưng là không thiếu Ngọc Tiên truyền nhân, mà lúc trước có thật nhiều Ngọc Tiên đều là từng tiến vào song lâm di tích cổ. Tự nhiên biết nơi này là tình huống như thế nào, tại siêu cấp đỉnh cao nhất tới nói, chỉ cần liên thủ, chống nổi mộc nhân một cửa ải này là không khó, chỗ khó chỉ ở rừng đá nơi này. Từ xưa đến nay, nghe nói chỉ có tiên vương truyền nhân mới có thể xông qua nơi đây. Bởi vì cái này cần trăm giai chiến lực, bậc 99 cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Nhưng chỉ cần giết đủ nhiều mộc nhân, thạch nhân cũng có thể tích lũy tương ứng nhận biết. Từ đó tại vốn có trên cơ sở làm ra đột phá. Nhưng là vì cái gì không có thạch nhân xuất hiện? Cái này cùng các trưởng bối nói đến không hợp a, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, nơi này thạch nhân đã bị Thạch Hạo toàn bộ xử lý. Chí ít, thời gian ngắn là không thể nào lại xuất hiện. Tòng An Dân bọn người thì là biết, nhất định là Thạch Hạo đơn thương độc mã, đem nơi này địch nhân đều xử lý. Vương chính là vương, mạnh đến mức giận sôi a. Không có địch nhân rồi. Làm sao bây giờ, đám người lại đi trước, Ngân Hồ, Kim Sơn, Ngọc Khanh, toàn bộ đi một lượt, đều là không có gặp được bất kỳ kẻ địch nào, để bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, chỉ có thể lợi dụng hiện hữu nhận biết, tiến hành tìm hiểu. Bọn hắn dám hướng Thạch Hạo chất vấn sao? Nói giỡn, đây chính là Tiên Vương truyền nhân. Mặc dù Thạch Hạo cũng không có tự báo thân phận, hoặc là thừa nhận qua, có thể vậy còn có nghi vấn sao? Đám người trở về, đều là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội, có thể hay không tiến thêm một bước. Nơi này căn bản là bậc 99, muốn tại trên cơ sở này tiến thêm một bước, độ khó cao đến như lên trời. Dù là rừng đá nơi này không có bị Thạch Hạo bình định, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thu hoạch được đầy đủ đặc thù nhận biết. Huống chi quá nhiều người tới muộn, liên kích giết mộc nhân số lượng cũng không nhiều. Cho nên, những người này muốn đột phá trăm giai, tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Nhưng là, tổng an dân bọn hắn khác biệt. Thứ nhất, bọn hắn tiến đến sớm, mà lại, Thạch Hạo sớm liền rời đi, lưu lại đủ nhiều mộc nhân cho bọn hắn đánh giết. Thứ hai, bọn hắn đồng tu tam thập lục thiên cương quyết, chỉ cần cùng một chỗ tu luyện, sở ngộ là cùng hưởng. Cho nên, 23 người đem chính mình đặc thù nhận biết điệp ra đứng lên. Lại có kinh khủng bực nào? 7 ngày sau đó, ong ong ong, tổng an dân đám người trên thân đều là phóng xuất ra khí tức cường đại. Xuất hiện chất thuế biến, trăm giai, trăm giai, trăm giai, toàn bộ đột phá trăm giai. Đã là như thế, hoặc là không đột phá, hoặc là toàn bộ đều đột phá. Không có loại thứ ba khả năng, những người khác lại không biết, từng cái đều là bị hù dọa. Trăm giai thiên tài này chỉ có Tiên Vương thế lực mới có thể bồi dưỡng được đến. Có thể coi là như vậy, mấy trăm năm cũng nhiều lắm là ra một cái a. Hiện tại thế nào? Thiên tài như vậy đơn giản tựa như là sủi cảo vào nồi giống như. Một nồi xuất hiện, cái này có thể không hù chết người sao? Mấu chốt là, thiên tài như vậy thế mà còn toàn bộ chung với Thạch Hạo. T, vậy gia hỏa này lại khủng bố đến mức nào? Trong rừng đá này không có thạch nhân nhảy ra, có phải hay không cũng cùng Thạch Hạo có quan hệ, thậm chí toàn bộ bị hắn tiêu diệt. Ngân Hồ, Kim Sơn, Ngọc Khanh tình huống bọn hắn cũng không biết, bởi vì cho dù là Ngọc Tiên, lúc trước cũng không có tư cách giết tới nơi nào đây. Rất nhanh, tổng an dân bọn người đều là hoàn thành đột phá, đều là đứng lên, cung kính đứng sau lưng Thạch Hạo. Cho dù là bọn họ đột phá trăm giai, tâm tính cũng không có chút nào biến hóa. Tại vương trước mặt, bọn hắn chính là sâu kiến, không gì sánh được hèn mọn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Các người đều là trăm giai thiên tài a, dù là đi Tiên Vương thế lực cũng sẽ có được trọng dụng. Đại lực vun trồng a. Thế nhưng là, bọn hắn lại như cũ đối với Thạch Hạo tất cung tất kính. Để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đây thật là Tiên Vương truyền nhân sao? Không phải là Tiên Tôn truyền nhân đi. Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn vẫn còn tiếp tục tìm hiểu. Trước đó đem Ngọc Khanh giết mấy lần, hắn cũng tích lũy rất nhiều đặc thù nhận biết, cần tiêu hóa một chút. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái chính là 10 ngày đi qua. Đột nhiên, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy một trận đấu chuyển tinh di. Liền phát hiện mình đã rời đi song lâm di tích cổ. Xuất hiện ở tiến vào di tích cổ cánh rừng phụ cận. Không chỉ là bọn hắn, phàm tiến vào di tích cổ người, đều bị cùng một thời gian đưa đi ra. Nơi này chính là hội tụ một vực trúc thiên thê. Dù là bởi vì thời gian quan hệ, không có khả năng toàn bộ đuổi tới, nhưng 1/3, thậm chí một nửa người là nhất định là có. Cho nên, nơi này lập tức kín người hết chỗ. Thu hoạch như thế nào? Có đột phá hay không? Các nhà trưởng bối đều là hỏi. Đây là bọn hắn cực kỳ quan tâm vấn đề. Có ít người thu được đột phá, nhưng là từ bậc 98 đi đến bậc 99, hay là từ bậc 99 đi đến trăm giai. Vậy chỉ có Thạch Hạo một đoàn người, những người khác mà nói, bởi vì đánh chết mộc nhân quá ít, mà thạch nhân cửa này càng là không có kinh lịch đến. Tự nhiên không cách nào bước ra như thế gian nan một bước. Bọn hắn nói ra tình hình thực tế. Lập tức, từng người tiên nhân ánh mắt rơi vào Thạch Hạo một nhóm trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.